Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, một kích cuối cùng. Nhìn như chém về phía hỗn độn ma thần thần phủ, cuối cùng lại là rơi vào pháp tắc trên xiềng xích, đầu này kéo dài hướng vô hạn hư không, bị thiên đạo một mực khống chế. Danh xưng không có bất kỳ nhân quả có thể đứt gãy xiềng xích. Tại khai thiên thần phủ bị thêm vào đại đạo lực số lượng dưới, phát ra phịch một tiếng vang lanh lảnh, ứng thanh mà đứt. Những này mang theo phù văn thật dài xiềng xích, thoạt nhìn là xiềng xích hình dạng, trên thực tế lại là thiên đạo pháp tắc biến thành. 3000 ma thần liền là 3000 lực lượng pháp tắc. Tại bị thiên đạo tính toán sau khi ngã xuống, 3000 pháp tắc đều bị thiên đạo khống chế, hóa là 3000 đầu xiềng xích, một mực khống chế lại những này ma thần tàn hồn. Bây giờ bị thần phủ chặt đứt, chỉ nghe phịch một tiếng vang, toàn bộ xiềng xích lập tức hóa là tro tàn, trọi cứng 10 đại hỗn độn ma thần bên trong 8 người hợp lực một kích. Lại là dựa thế chặt đứt thiên đạo pháp tắc xiềng xích. Pháp tắc xiềng xích vừa đứt, ma thần lập sinh cảm ứng. 10 vạn trượng ma thân lập tức cảm giác được một loại trước nay chưa có tự do cùng nhẹ nhõm. Những này hỗn độn ma thần, từng cái thần sắc kinh ngạc lẫn nhau đánh số lượng, lúc này mới phát hiện trói buộc chặt chính mình ức vạn năm xiềng xích đã biến mất không thấy gì nữa. Kia khống chế tự thân lực lượng đã biến mất tương đương. Cái này, đây là cầm đầu ma tổ La Hầu. Giờ phút này cũng là không thể tin nhìn xem chính mình to lớn ma thân. Hành hạ chính mình không biết bao nhiêu cái hội nguyên. Dùng tất cả biện pháp cũng vô pháp tránh thoát thiên đạo gông xiềng. Vậy mà liền dạng này bị vỡ vụn, đột nhiên xuất hiện tự do. Trong nháy mắt làm nó có chút không biết làm sao. Thiên đạo dùng để vây ở chính mình gông xiềng, lại bị cái gọi là địch nhân một búa chặt đứt. Vậy dạng này địch nhân thật còn là chính mình địch nhân sao? Vì cái gì làm như vậy? Ầm ầm, ma tổ La Hầu phát ra như là sấm rền hỏi thăm. Bởi vì các ngươi là hỗn độn 10 đại ma thần, là cái này hỗn độn thế giới đã từng bá chủ, không nên gặp dạng này tra tấn cùng nhục nhã. Đối mặt với thoát khốn sau ma tổ mang tới nặng nề áp lực, Tiêu Thiên lại ngay cả mí mắt đều không nháy một tí. Thanh âm càng là lạnh tới cực điểm. Ta nếu như các ngươi, thà rằng lực chiến vẫn lạc, cũng tuyệt không khuất phục tại địch nhân. Đã tất cả mọi người là hồng hoang thế giới đỉnh thiên lập địa tồn tại, liền xem như địch nhân, liền xem như muốn chiến, cũng ứng làm đường đường chính chính đại chiến một trận, vì chính mình mà chiến, vì tôn nghiêm mà chiến. Hôm nay, ta thay các ngươi chặt đứt những này pháp tắc xiềng xích. Có thể các ngươi nếu như còn muốn làm thiên đạo chó săn, ta chắc chắn sẽ không ra lại tay lần thứ hai. Chém đinh chặt sắt nói xong, Tiêu Thiên tiện tay giơ lên thần phủ, phanh phanh phanh, lại là vài tiếng giòn vang, cuối cùng mấy đầu thiên đạo pháp tắc xiềng xích ứng thanh mà đứt. Tận số vỡ vụn hóa là tro tàn biến mất, cũng chỉ có đại đạo chi lực mới có thể chặt đứt thiên đạo pháp tắc, nhưng là chặt đứt những này thiên đạo pháp tắc lại là muốn tiêu hao đại đạo chi lực. Mắt thấy một màn này, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức lắc đầu, rõ ràng đối mặt cường địch, lại muốn lãng phí thực lực lại chảm cái gì thiên đạo pháp tắc. Không phải trí giả hành vi, nhưng giờ này khắc này, những này bởi vì thoát khỏi thiên đạo gông xiềng, thực lực lại lần nữa phóng đại hỗn độn ma thần, cũng không có lập tức ra tay, ngược lại trầm mặc xuống. Chúng ta vốn là hỗn độn thế giới đỉnh thiên lập địa tồn tại. Lúc nào, vậy mà quên đi cái này chuyện trọng yếu nhất. Hẳn là thật là làm chó làm lâu. Ngược lại quên làm sao làm người. Giờ này khắc này, ma tổ La Hầu, ánh mắt như là một vệt chớp tím. đột nhiên nhìn chăm chú Tiêu Thiên, mi tâm cau lại, dường như cảm thấy có chút nghi hoặc. Tại Tiêu Thiên trên thân, không biết là nào, cảm thấy một đạo khí tức quen thuộc, là thí thần thương, mà tổ la hờ, con người đột nhiên co rụt lại, trách không được cảm thấy một đạo khí tức quen thuộc, muốn đinh đến chuôi này vẫn lạc từ ức vạn năm trước thí thần thương. Đúng là rơi vào trong tay đối phương, ngay sau đó, đúng là nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, thí thần thương như thế kiệt ngạo bất tuân, lại nhưng đã nhận ngươi làm chủ nhân, chính làm Tiêu Thiên trong lòng run lên, lấy là đối phương muốn ra tay đoạt hồi lúc, đột nhiên trong lúc đó, ha ha ha ha ha ha ha ha, mà tổ la hầu, lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, tiểu tử, mặc dù lại nói của ngươi đến làm cho nhân sinh khí, nhưng là nghĩ kỹ lại, luôn cảm thấy còn có mấy phần đạo lý. Ước vạn năm trước, chúng ta hỗn độn ma thần đại chiến tại hỗn độn hư không vài vạn năm. Vẫn lạc vô số, bây giờ nghĩ lại, vẫn lạc cũng liền vẫn lạc. Thế gian vạn vật, có sinh tất có tử, có bắt đầu tất có cuối cùng. Cần gì phải khuất phục thiên đạo, kéo dài hơi tàn, còn muốn bị mặc lên pháp tắc xiềng xích. Khốn tại cửu thiên thập địa diệt thần đại trận bên trong vài vạn năm. Cái này ức vạn năm, sống được thực sự biệt khuất. Nói xong, mà tổ la hầu ngẩng đầu một cái, hừng hực ma diễm tăng vọt, phía sau 24 đôi to lớn cánh thịt triển khai, nhấc lên vô biên cương phong. Bàn cổ thị, nếu ngươi có thể đón thêm chúng ta hỗn độn ma thần một kích cuối cùng, ức vạn năm trước vẫn lạc mối thù, hôm nay xóa bỏ, từ đó về sau, 3000 ma thần chi lực, từ ngươi khống chế, ngươi muốn đồ cái gì thánh, nghịch cái gì trời, cam nguyện phụng bồi, ha ha ha ha ha ha. Nghe vậy Tiêu Thiên cũng là lên tiếng cuồng tiếu, ma tổ la hờ, năm đó ngươi không có đánh thắng được Hồng Quân lão nhi. Bút chướng này, tại hạ liền giúp ngươi tìm hắn tính toán. Không, hừ, vậy cũng phải trước tiếp chúng ta hỗn độn ma thần một chiêu cuối cùng lại nói. Vừa mới nói xong, sở hữu hỗn độn ma thần, trên thân hỗn độn chi lực lập tức tăng vọt. Tại chặt đứt thiên đạo xiềng xích, khứ trừ cuối cùng một tia khống chế về sau, 10 đại hỗn độn ma thần, thực lực toàn bộ hồi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không, không chỉ là trạng thái đỉnh phong, bởi vì hấp thu còn lại ma thần hỗn độn chi lực, thậm chí so ức vạn năm trước còn muốn càng thêm cường đại. Tăng cao ma khí, tại 10 đại hỗn độn ma thần chung quanh tạo thành thực chất hóa ma diễm. Từng đoàn to lớn ma diễm, lại không ngừng cô đọng, hình thành từng đoàn giống như hỗn độn khí năng lượng cầu. Phanh phanh phanh, không chịu nổi cường đại cơn bão năng lượng, không ít ma thần trong tay linh bảo vũ khí vỡ nát tan tành, mà cỗ này áp xúc cơn bão năng lượng y nguyên đang không ngừng tăng cường, cuối cùng tận số hội tụ đến ma tổ la hầu trên thân. Nó đen kịt thân thể vô cùng to lớn, phảng phất tuyên cổ thần minh, thậm chí so thần minh càng thêm bá đạo. Sau đó phát ra một tiếng bị phá vỡ hư không hét to. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh cùng thời gian phảng phất đều đọng lại, một loại tràn trề bàng bạc áp lực từ 4 phương 8 hướng cuốn tới. Loại này năng lượng áp lực dưới, thân thể cơ hồ không cách nào động đậy, động liên tục một tí ngón tay, chuyển động một tí con mắt đều không thể làm đến. Cho dù là bàn cổ năm đó, cũng không có bị qua 10 đại hỗn độn ma thần hợp lực một kích. Một loại chưa bao giờ có, khí tức tử vong lan tràn ra, từ Tiêu Thiên rèn luyện ra bàn cổ thân thể, cửu chuyển huyền công viên mãn về sau, còn chưa bao giờ có loại cảm giác này. Không chỉ là thời gian biến đến vô cùng chậm chạp, trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên thậm chí cảm giác được trong đầu của mình tư duy cũng trở nên chậm, thật giống như rất lâu không có lên dây cót kiểu cũ chuông đồng hồ. Hơi động một chút suy nghĩ đều muốn vượt qua thật lâu. Ngay cả tư duy đều giống như tại cái này áp lực cực lớn dưới bị đông cứng. Sau đó, một con che khuất bầu trời, tản ra vô tận khí tức hủy diệt nắm đấm, từ sâu trong hư không, như chậm thực nhanh duỗi tới. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên đột nhiên sinh ra một loại cảm ứng. Nếu như bị nắm đấm này chính diện đánh trúng, cho dù là bàn cổ thần thể, sợ rằng cũng phải bị oanh thành mảnh vỡ. Nhưng là, tại hỗn độn chi lực áp lực thật lớn dưới, thân thể lại không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một nắm đấm oanh sát mà đến. Đây chính là Ma Tổ La Hầu nói tới một kích cuối cùng sao? Đối với có thể hay không nhận dưới, trong lúc nhất thời, Tiêu Thiên vậy mà cũng không nắm chắc chút nào. Tám gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.